đố ai kiếm được. Kiếm cái gì đó anh? Cái giày con cá trê vàng, cái gan là con té bạc, mây ngàn là anh cũng mua. Cái gì con cá trê vàng, gan con té bạc, đi rồi để em kiếm dùm cho nghe. Chẳng thương cái cổ, cái cổ em có hột xoàn, thương em áo da chẹt, da hoàng thân tư thân. Ô là ô áo da hoàng, ô ai dễ đâu kiếm được cái gì con cá trê vàng, có đâu là gan tế bạc để mà anh muốn. Chẳng mong cái cổ em có hột xoàn, mong anh nhớ bên em, nhớ người thương nhớ anh. Ô là ô áo da hoàng, ô ai nhớ em giấc già nơi chốn quê nhà, sớm trưa ruộng nương giúp mẹ, tháng ngày là dằm nắng mưa. Giấc già mấy cũng không sao đâu, miễn anh đừng quên em thôi. Dặn nghe gió thoảng nhắn nhủ như tiếng ngọt ngào, đêm đêm bao gia cũ giặt người khi vắng xa. Ô là chiến sĩ